Chương 3280, lại tới, Lý Thất Dạ dạy Lưu Thôn đệ tử học Phương Bát Quyền sự tình, tại Thần Huyền Tông huyên náo xôn xao, toàn bộ Thần Huyền Tông trên dưới đều biết chuyện này. Ở trong Thần Huyền Tông, có rất nhiều đệ tử đều chế giễu Lý Thất Dạ, tất cả mọi người cho rằng Lý Thất Dạ đây là ngu xuẩn không thể thành, vậy mà không biết lượng sức đi dạy Lưu Thôn hài tử Vương Bát Quyền, mà lại Lưu Thôn bọn nhỏ đều mạnh mẽ hơn hắn. Cũng có người cảm thấy đây quả thực là hồ nháo, mọi người cũng đều không rõ, vì cái gì Lưu Thôn bọn nhỏ vậy mà lại như vậy tin vào Lý Thất Dạ lừa dối, vậy mà cũng đi theo Lý Thất Dạ tu luyện lên Vương Bát Quyền tới. Đương nhiên, ở trong Thần Huyền Tông, có phong chủ cũng cảm thấy kỳ quái, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ còn không đến mức ngu xuẩn đến mức này, vì sao hết lần này tới lần khác muốn truyền Lưu Thôn hài tử Vương Bát Quyền đâu. Dù sao, tại Thần Huyền Tông lựa chọn rất nhiều, Thần Huyền Tông làm nhất lưu đại giáo, có được vô số công pháp bí kíp, đặc biệt là hoàng giai công pháp, đó là có mấy trăm loại thậm chí nhiều hơn. Tại Thần Huyền Tông trong nhiều công pháp nhập môn như vậy, có hoàng giai thượng phẩm, cũng có hoàng giai trung phẩm, Lý Thất Dạ lại vẫn cứ lựa chọn hạ phẩm nhất Vương Bát Quyền. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Thần Huyền Tông đã không có đệ tử nào đi tu luyện Vương Bát Quyền, cái này vẻn vẹn bởi vì Vương Bát Quyền ba cái tên này thật khó nghe, không lịch sự, đồng thời, cũng là bởi vì Vương Bát Quyền thật sự là quá đơn giản, vẻn vẹn chỉ có ba cái động tác, quản chi là đối với đệ tử bình thường tới nói, Vương Bát Quyền này cũng sẽ không có bất luận uy lực gì có thể nói. Hiện tại Lý Thất Dạ lại vẫn cứ lựa chọn truyền thụ Vương Bát Quyền cho Lưu Thôn hài tử, cái này thật để Thần Huyền Tông một chút phong chủ cảm thấy kỳ quái. Đây là trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Như Thiên Thủ Bồ Vương loại tồn tại này, đều làm không rõ ràng. Về phần tông chủ Bình Thoa Ông, quản chi nghe được tin tức như vậy, hắn cũng vẻn vẹn nói ra, Vương Bát Quyền, tùy theo, liền rơi vào trầm mặc, không nói gì nữa. Hồ nháo, nghe được tin tức như vậy đằng sau, làm Thúy Điểu Phong phong chủ, Liệt Viêm Lang Vương Trương Việt quát khẽ một tiếng, nói ra, truyền thụ công pháp gì cũng tốt hơn, Vương Bát Quyền, đơn giản chính là hồ nháo. Trương Việt làm Ngũ Đại Phong phong chủ, kiến thức của hắn hay là rất rộng, tại Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử, chỉ sợ là nghe qua Vương Bát Quyền, nhưng, chân chính vượt qua Vương Bát Quyền bí kíp đệ tử, chỉ sợ là lác đác không có mấy, nhưng là, Trương Việt lại là người chân chính đọc qua Vương Bát Quyền, hắn thấy, Vương Bát Quyền vẻn vẹn chỉ có ba cái động tác, mặc kệ là thế nào có tác dụng, đó đều chỉ bất quá là gân gà mà thôi, nếu như vậy Vương Bát Quyền lấy ra kiện thân, lấy ra ích thọ, có lẽ còn có bao nhiêu tác dụng. Nếu như nói, đem Vương Bát Quyền vẻn vẹn chỉ có ba cái động tác này lấy ra làm tu luyện mà nói, vậy đơn giản chính là hồ nháo, quá bất hợp lý, một bộ này Vương Bát Quyền, căn bản là không phát huy được cái tác dụng gì. Đi đem những đệ tử này mang về, chớ có để Lý Thất Dạ làm tự tiện cho bọn hắn thụ đạo. Trương Việt phân phó môn hạ đệ tử không khỏi do dự một chút, nhẹ nhàng nói ra, phong chủ, đây chẳng phải là đúng chúng ta ý sao? Đây là bọn hắn nhân tộc tự hủy tương lai, Lưu Thôn nhóm đệ tử này, là hạt giống không sai, nhưng là, bọn hắn sớm muộn sẽ bị Bát Trượng Phong tuyển chọn, cuối cùng vẫn là trở thành chúng ta đối đầu, hiện tại họ Lý làm sằng làm bậy, tự nhận là không tầm thường, truyền thụ Lưu Thôn hài tử Vương Bát Quyền, không phải là tốt trì hoãn đạo hạnh của bọn hắn sao, cái này khiến Bát Trượng Phong tương lai mất đi có thể dùng chi tài, đây là đối với chúng ta là vô cùng hữu ích. Tên đệ tử này lời nói cũng không phải là không có đạo lý, tại trong Thần Huyền Tông nhân tộc, yêu tộc vẫn luôn là minh tranh ám đấu, mặc dù nói còn không đến mức đạt tới ngươi chết ta sống tình trạng, nhưng là, bất luận thời điểm nào, bất luận là tại trên sự tình gì, nhân tộc, yêu tộc đệ tử thường là giữa lẫn nhau ganh đua tranh giành. Cũng chính bởi vì vậy, tại Thần Huyền Tông là chia làm hai đại trận doanh, một cái là nhân tộc, một cái là yêu tộc lấy Bát Trượng Phong làm đại biểu. Yêu tộc lấy Nộ Hổ Phong làm đại biểu, ngu xuẩn, Trương Việt lạnh lùng lường tên đệ tử này một chút, mắng, nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều là Thần Huyền Tông đệ tử, bọn hắn đều là Thần Huyền Tông tương lai, chỉ có thế hệ trẻ tuổi có hy vọng, Thần Huyền Tông mới có tương lai. Nếu không, Thần Huyền Tông sớm muộn muốn xuống dốc, nhân tộc đệ tử, cũng không phải nhất định phải bái tại Bát Trượng Phong phía dưới, cũng có khả năng trở thành Thúy Điểu Phong, Nộ Hổ Phong, Thiên Yêu Phong. Nam Loa Phong đệ tử kiệt xuất, Trương Việt lời này cũng là không có sai, mặc dù Nộ Hổ Phong, Thiên Yêu Phong lấy yêu tộc đệ tử làm chủ, nhưng, cũng là có nhân tộc đệ tử, huống chi, tại Thúy Điểu Phong nhân tộc đệ tử không thua gì yêu tộc đệ tử, trong đó có không ít kiệt xuất nhân tộc đệ tử cũng giống vậy tại Thúy Điểu đảm nhiệm chức vị quan trọng, Mặc dù tại trong rất nhiều chuyện, Trương Việt là đứng tại yêu tộc góc độ, bất luận là tài nguyên tranh chấp, hay là quyền vị chi tranh, Trương Việt thường thường đều là vì yêu tộc mưu lợi, mà lại tại trên rất nhiều quyết sách, Trương Việt cũng là cùng Nộ Hổ Hổ Thiết Tiên Yêu Vương là đứng tại trên cùng một chiến tuyến. Nhưng mà, khi trái phải rõ ràng thời điểm, đối mặt toàn bộ thần huyền tông tương lai thời điểm, Trương Việt hay là sẽ vứt bỏ chủng tộc thành kiến, lấy đại cục làm trọng, lấy thần huyền tông tương lai làm trọng. Đúng, đúng, là, đệ tử minh bạch. Bị Trương Việt như vậy một quát lên, vị đệ tử này lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám lắm miệng, gọi chiến hổ, đem những hài tử này mang về trước kia đường khẩu, tiếp tục do trước kia giảng bài lão sư dạy bảo. Trương Việt lạnh lùng phân phó nói, vị đệ tử này lên tiếng, lập tức đi làm. Sáng sớm, sương mù vừa lên, tại trên ngọn núi, Lưu Thôn bọn nhỏ đã sớm trong đó, Lý Thất Dạ cũng lên được sớm, sáng sớm dậy liền bắt đầu dạy Lưu Thôn đệ tử Vương Bát Quyền. Tại trong sương mù, chỉ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi lên quyền, cất bước, động tác mười phần chậm chạp, Lưu Thôn mười mấy cái bọn nhỏ cũng chậm rãi đuổi theo. Một màn này, nhìn có chút quỷ dị, nếu như nói Lý Thất Dạ cùng mười mấy cái Lưu Thôn bọn nhỏ, tuổi của bọn hắn đã là đạt đến tóc trắng xóa lão mạo, vậy còn dễ nói, ngược lại là có một loại tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng mà, Lý Thất Dạ cùng đám hài tử này còn trẻ như vậy, lại tu luyện loại động tác này đơn giản, chậm rãi Vương Bát Quyền. Vậy liền lộ ra mười phần quỷ dị, khi Lý Thất Dạ bọn hắn chậm rãi đánh ra động tác thứ nhất thời điểm, đưa tay, cất bước, toàn bộ động tác đều mười phần chậm chạp, chậm rãi như vậy động tác, quản chi chính là một phàm nhân cũng đánh không đến, hắn chỉ cần nhẹ nhàng chuyển bước, liền lập tức tránh thoát tới. Nhưng là, chính là như thế quỷ dị chậm rãi Vương Bát Quyền, Lý Thất Dạ mang theo Lưu Thôn bọn nhỏ tu luyện đến cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một cái động tác, mỗi một cái hô hấp, đều là mười phần nghiêm túc. Liền xem như có người chế giễu, Lưu Thôn bọn nhỏ đều không hề hay biết, bọn hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại trong một bộ Vương Bát Quyền này, nhìn, bọn hắn lại đang luyện Vương Bát Quyền. Có không ít đệ tử đi ngang qua thời điểm, xa xa thấy cảnh này, liền không khỏi chỉ điểm nghị luận, một bộ Vương Bát Quyền, cũng chỉ có ba cái đơn giản đến không thể lại động tác đơn giản, ta nhìn một lần liền có thể luyện ra, cần luyện được như vậy nghiêm túc sao, đều luyện đã lâu như vậy, còn không có biết luyện sao. Có đệ tử nhìn thoáng qua, lắc đầu, cảm thấy dạng này quá bất hợp lý, luyện một bộ Vương Bát Quyền mà thôi, cần phải như thế à? Nói câu không dễ nghe, liền xem như đồ đần, người tư chất lại ngu dốt, chỉ cần luyện một ngày, là có thể đem ba động tác đơn giản đến không thể lại đơn giản này biết luyện, coi như luyện được lại nghiêm túc thì thế nào? Coi như đem trọn bộ Vương Bát Quyền này biết luyện thì thế nào? Có yêu tộc đệ tử khinh thường nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói ra, luyện được cho dù tốt. Nó vẫn là Vương Bát Quyền, sẽ không trở thành Huyền Vũ Quyền. Nói đến cũng đúng, bộ công pháp này, như thế nào đi nữa tu luyện, đều có hạn. Mặt khác không ít đệ tử đều nhao nhao đồng ý. Vương Bát Quyền, quá đơn giản, một bộ kiện thân quyền pháp mà thôi, căn bản cũng không có uy lực gì. Nhưng là, mặc kệ cái khác người thế nào chế giễu, Lý Thất Dạ cùng Lưu Thôn bọn nhỏ đều hồn nhiên không biết, bọn hắn đều đã đắm chìm tại trong một bộ Vương Bát Quyền này. Đáng tiếc. Những đệ tử này đạo hạnh quá nông cạn, căn bản là nhìn không ra ở trong đó huyền diệu. Lúc này Lý Thất Dạ cùng Lưu Thôn bọn nhỏ động tác đều là rất đơn giản, nhìn căn bản cũng không có uy lực gì. Nhưng là, tại bọn hắn một hít một thở ở giữa, cùng mình nhịp đập, động tác tiến lên, thiên địa vận luật, đó là hoàn toàn tương xứng. Ở thời điểm này, giống như bọn hắn đều dung nhập trong thiên địa, giống Lưu Thôn bọn nhỏ, bọn hắn thật giống như huy động chính mình tay nhỏ, thôi động toàn bộ thiên địa một dạng. Mà lại, theo động tác của bọn hắn chậm rãi thúc đẩy thời điểm, trong cơ thể của bọn họ hỗn độn chân khí chính là du tẩu chu thiên, trong mệnh cung tứ tượng, theo hỗn độn chân khí tại du tẩu chu thiên thời điểm, một lần lại một lần rèn luyện, cái này khiến bọn hắn hỗn độn chân khí, đó là càng luyện càng tinh khiết hơn. Có thể nói, đây hết thảy biến hóa, không phải trước mắt những đệ tử này có khả năng quan sát lấy được, theo không phải bọn hắn chân chính thông đại đạo, diễn ảo diệu đằng sau. Đây mới thật sự là có thể quan sát đạt được, đại sư huynh tới. Ngay lúc này, không biết đệ tử nào kêu một tiếng, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, mọi người xem xét, chỉ gặp chiến hổ mang theo đội chấp pháp đệ tử chạy đến, nhìn thấy chiến hổ lại một lần nữa mang theo đội chấp pháp đệ tử chạy đến, cái này khiến ở đây các đệ tử đều nhìn nhau một chút, bọn hắn đều nhao nhao nhường ra một con đường, lúc này cũng không ít người nhìn có chút hả hê nhìn xem Lý Thất Dạ. Bọn hắn biết Lý Thất Dạ lần này là phải xui xẻo, liền xem như chiến hổ đến, Lý Thất Dạ cũng là ai xem không thấy, y nguyên mang theo Lưu Thôn bọn nhỏ luyện vương bát quyền, Lưu Thôn bọn nhỏ cũng đều không bị ảnh hưởng, đi theo Lý Thất Dạ đi tu luyện, chiến hổ đến đằng sau, cũng không có lập tức quát bảo ngưng lại Lý Thất Dạ, hắn chỉ là ôm cánh tay tại ngực, ở một bên lạnh lùng nhìn xem một màn này mà thôi. Rốt cục, chờ Lý Thất Dạ cùng Lưu Thôn bọn nhỏ luyện qua, chiến hổ lúc này mới lạnh lùng nói ra, coi như ngươi dạy đến lại nghiêm túc, vậy cũng không làm nên chuyện gì, vương bát quyền chính là vương bát quyền, nó sẽ không thay đổi thành chân chính, huyền vũ quyền, ngươi chính là dạy hư học sinh, phải làm trọng tội, thật sao? Lý Thất Dạ nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.